Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1920, chương 1920, đây đều là kết kim đan. Tiêu Niên nghe vậy trong lòng cực kỳ chấn động, lập tức rơi vào trầm tư bên trong. Tu hành chính là cùng trời tranh mệnh, tranh đấu cùng trời thời gian, một bước chậm, tuổi thọ tiêu hao hết. Đảm nhiệm ngươi lúc trước có bao nhiêu huy hoàng óng ánh, đảm nhiệm ngươi chân nguyên pháp lực rèn luyện được có bao nhiêu ngưng luyện tinh khiết, căn cơ đánh cho nhiều nện vững chắc, tất cả cũng đều là nước chảy về biển đông. Vì lẽ đó đại đa số tu hành hạng người tiền kỳ đều tận lực tích lũy chân nguyên pháp lực để cầu cố gắng đột phá, chờ sau khi đột phá tự nhiên có bó lớn thời gian lại đi rèn luyện đánh bóng chân nguyên pháp lực, mà không sẽ chọn tại tiền kỳ liền tốn nhiều sức rèn luyện đánh bóng chân nguyên pháp lực. Nếu là tiền kỳ liền như thế làm, hao tổn mất thì giờ tinh lực tự không cần nói. Hơn nữa rèn luyện đánh bóng thời gian liền sẽ đem nhọc nhằn khổ sở tu luyện tích lũy chân nguyên pháp lực rèn luyện đánh bóng rơi rất nhiều. Như vậy liền lại cần phải đi tích lũy càng nhiều hơn chân nguyên pháp lực. Giống như cát đông húc lấy kim ô hỏa cho cương thi nung đốt rèn luyện. Kim ô hỏa đốt một cái, cương trong thi thể khổ cực tích lũy thi khí liền bị đốt đi tới một đại bộ phận. Như đến tiếp sau không có cát đông húc đại lượng cung cấp hắc sát tinh, cương thi được không đến lượng lớn âm sát hàn khí bổ sung, chuyển hóa thành thi khí, cương thi trải qua kim ô hỏa như thế đốt một cái. Ngược lại là tổn thất tu vi, rơi xuống cảnh giới, vì lẽ đó từ một điểm này nhìn, rèn luyện đánh bóng chân nguyên pháp lực, không chỉ có là vấn đề thời gian, còn phải có hùng hậu, tài lực, chống đỡ. Giống Tiêu Niên như vậy tán tu, cũng không phải là cái gì, giàu có, hạng người. Có thể trước tiên, ăn no, thế là tốt rồi. Lại nào dám đem thật vất vả khổ cực tích lũy hùng hồn chân nguyên pháp lực cho cắt bỏ rơi. Cái gọi là binh quý hổ tinh bất quý hổ đa, nói một chút dễ dàng, trên thực tế nhưng là rất khó làm đến. Rất nhiều người theo thói quen cho rằng binh mã nhiều chính là thực lực hùng hậu, trừ những thứ này ra nguyên nhân ở ngoài. Chân nguyên pháp lực ngưng luyện tinh khiết cũng cùng công pháp tu hành có quan hệ. Cao minh công pháp tu hành, tu luyện mà đến chân nguyên pháp lực tự nhiên ngưng luyện tinh khiết một ít. Thôi Niên là nhất giới tán tu, cũng không có được cái gì cao minh đạo pháp truyền thừa. Tu luyện chân nguyên pháp lực ngưng luyện tinh khiết chỉ là giống như vậy. Mà cái kia thiếu cung chủ xuất thân Tinh La Cung, có tương đối cao minh đạo pháp truyền thừa, cũng không thiếu tu hành tài nguyên, tu luyện chân nguyên pháp lực liền ngưng luyện tinh khiết không ít. Thôi Niên tu hành nhiều năm, tự nhiên cũng là rõ ràng chân nguyên pháp lực tinh khiết ngưng luyện tầm quan trọng. Chỉ là của hắn công pháp tu hành giống như vậy, cũng không phải là cái gì giàu có hạng người. Cho nên liền cũng chỉ cầu tận lực tích lũy chân nguyên pháp lực. Nỗ lực lấy số lượng thủ thắng. Đoạn đường này, hắn tu hành đến kim đan trung kỳ. Đi chính là con đường này. Vì lẽ đó đối với đột phá kim đan trung kỳ này đạo môn hàm, hắn tồn cũng là tâm tư giống nhau. Ngũ hành huyền hoàng quả chất chứa cực kỳ mạnh mẽ dược lực. Hắn phục dụng 2 viên. Chân nguyên pháp lực tăng vọt, một lần hắn cho rằng có thể mượn đột phá này đến kim đan hậu kỳ. Nhưng kết quả hắn nhưng ngay cả kim đan hậu kỳ ngưỡng cửa đều không tìm thấy. Tư duy theo quán tính hạ, hắn cũng không nghĩ nhiều, chỉ coi chính mình còn đánh giá thấp đột phá đến kim đan hậu kỳ cần chân nguyên pháp lực số lượng. Vì lẽ đó lúc trước hắn mới có thể nói với Cát Đông Húc, chính mình hôm nay chân nguyên pháp lực hùng hồn trình độ đã ép thẳng tới kim đan trung kỳ đỉnh cao. Nhưng chưa từng nghĩ quá. Trên thực tế, thật muốn luận hùng hồn trình độ, hắn kỳ thực đã đạt đến kim đan trung kỳ đột phá kim đan hậu kỳ yêu cầu. nhưng cảnh giới càng về sau, đối với chân nguyên pháp lực ngưng luyện tinh khiết trình độ yêu cầu liền càng cao. Vậy thì như một cái xã hội phát triển kinh tế giống như tiền kỳ có thể là phóng khoáng hình phát triển, dựa vào tăng cường tập trung vào, mở rộng sinh sản quy mô đến thực hiện kinh tế tăng trưởng. Nhưng đến rồi giai đoạn nhất định, muốn lại dựa vào biện pháp cũ đến thực hiện kinh tế tăng trưởng sẽ rất khó. Mà là cần muốn kinh tế kiểu mẫu chuyển biến. Tiêu Niên bây giờ tình trạng đã là như thế. Hắn hôm nay chân nguyên pháp lực ngưng luyện tinh khiết trình độ đã không đạt tới đột phá kim đan trung kỳ trình độ. Coi như hắn phục dụng 4 đóa kim ô huyết hoa, kết quả cũng chỉ có thể là tích lũy càng thêm hùng hồn chân nguyên pháp lực. Nhưng như cũ không có cách nào bước vào kim đan hậu kỳ. Đối với Tiêu Niên mà nói, đây cũng không phải là lượng vấn đề, mà là chất vấn đề. Đạo hữu nói thật phải có đạo lý, chẳng qua là ta không cao thâm công pháp tu hành, muốn ngưng luyện tinh khiết chân nguyên pháp lực nhưng là cực kỳ không dễ. Ngược lại không bằng một con đường đi tới đáy, nghĩ đến thủy tích thạch xuyên, nước đầy thì tràn, ta chân nguyên pháp lực như vẫn đang tăng trưởng, tổng cũng là có mấy phần hy vọng đẩy ra kim đan hậu kỳ này đạo môn. Bây giờ có chân nhân đưa tặng 4 đóa kim ô huyết hoa, hy vọng liền lớn hơn một chút. Tiêu Niên trầm tư hồi lâu mới đáp lời. Cát Đông Húc nghe vậy rơi vào trầm tư. Hắn ra vào động thiên phúc địa nhiều lần, đã từng cùng rất nhiều tu sĩ giao thủ chém giết, tự nhiên sớm đã không phải là trước đây tu chân giới chim non. Đối với tu chân giới thường thức, còn có tầm mắt đã sớm xảy ra biến hóa to lớn. Hôm nay đã sớm trải qua biết đan phù phái, bão phác cửu đan huyền công, chính là cực kỳ cao thâm. Cùng đặc biệt trọng căn cơ công pháp tu hành, vì lẽ đó hắn sư huynh mới có thể mượn công pháp này kết thành 3 hạt kim đan. Lấy Tiêu Niên hôm nay cơ sở, như cải tu được, bão phác cửu đan huyền công, hẳn là có hy vọng rất lớn đặt chân kim đan hậu kỳ. Nhưng, bão phác cửu đan huyền công chính là đan phù phái công pháp bí truyền. Lại nào có tùy tiện truyền nhân đạo lý. Lục dương quy nguyên bảo đan tụ tập 6 loại dương hỏa linh thuốc luyện chế thành đan. Không chỉ có thể tăng cao tu vi, hơn nữa công hiệu lớn nhất chính là rèn luyện ngưng tụ chân nguyên. Chỉ tiếc ta bây giờ liền này 6 loại dương hỏa linh thuốc cũng không thấy đến cái bóng. Bằng không nếu bây giờ trong tay có thất phẩm linh đan, hơn nữa 4 đóa kim ô huyết hoa, nói không chắc Tiêu Niên gần đây liền có thể đặt chân kim đan hậu kỳ. Ta ở đại động thiên liền coi như là chân chính có đắc lực trợ thủ đắc lực. Kết kim đan ngược lại, có tăng cao tu vi, rèn luyện ngưng tụ chân nguyên pháp lực hiệu quả, lấy trợ tu sĩ rèn luyện ngưng tụ chân nguyên pháp lực. Bước vào kim đan đại đạo, Tiêu Niên bây giờ đã là kim đan trung kỳ tu sĩ. Kết kim đan hiệu quả khẳng định có giới hạn, bất quá tích thiểu thành đa, ta những khác không nhiều, đan dược ngược lại nhiều, nếu là Tiêu Niên phục dụng nhiều hạt bất đồng kết kim đan, nên cũng có thể đem chân nguyên pháp lực rèn luyện ngưng tụ không ít. Nói vậy bước vào kim đan hậu kỳ cơ hội cũng biết tăng cường không ít. Huống hồ, lời của hắn nói cũng không phải là không có đạo lý. Thủy tích thạch xuyên, thủy hắn mà giật, lấy hắn hôm nay hùng hồn pháp lực mạnh mẽ, nếu không đoạn tăng trưởng, tổng cũng là có mấy phần hy vọng. Hai kết hợp, hy vọng tự nhiên cũng càng lớn hơn. Cát Đông Húc trầm tư hồi lâu, liền có quyết đoán, từ túi chứa đồ bên trong lấy ra 8 hạt kết kim đan. Đưa cho Tiêu Niên nói, đạo hữu nói cũng không phải là không có đạo lý. Nhưng cuối cùng là một loại bất đắc dĩ phương pháp, tỷ lệ thành công rất thấp, ta chỗ này ngược lại có mấy hạt đan dược, đều cũng có tăng cao tu vi, rèn luyện ngưng tụ chân nguyên pháp lực hiệu quả, đối với ngươi phải có trợ giúp, thái hư độ ách linh đan, thái nhất như ý bí đan, âm dương độ ách bí đan, Long Phượng Đại Hoàn Bí Đan. Này, đây đều là kết kim đan. Tuy là Tiêu Niên cũng coi như là kim đan trung kỳ tu sĩ. Gặp Cát Đông Húc một hồi lấy ra 4 loại kết kim đan. Mỗi loại 2 hạt, vẫn là không nhịn được kinh hô thành tiếng. Kết kim đan ở tu chân giới mà nói là đứng đầu nhất lục phẩm linh đan. Tùy tiện một hạt liền giá trị 1000 khối tử linh tinh. Hơn nữa thường thường vẫn là một hạt khó cầu. 8 hạt chính là 8000 khối tử linh tinh. Coi như Tiêu Niên có chút dòng dõi. Trừ phi bán đi ngũ hành huyền hoàng quả. Bằng không một hồi cũng không bỏ ra nổi 8000 khối tử linh tinh. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.